Chương 13. 3 giờ chiều, Thanh Thanh ngồi trong phòng ôm tập bài vở. Bà Phương trở mình trên giường, quay nhìn thấy thế, liền gọi Lệ Quyên dạo. Bác chạy qua tiệm bên kia đường, mua hai chai nước ngọt đem về cho bà với nàng uống cùng. Lệ Quyên xuống dưới nhà, vừa ra khỏi hãng trà một lát, thì ông quản lý Ngô Lục Tuyền đã phải lật đật leo lên lầu, đến cửa phòng liền tiện tay mở cửa bước ra. Hỏi có chuyện gì? Ông Tuyền nói, có người kêu điện thoại hỏi cô Thanh. Bà Phương ngạc nhiên, ủa, ai hỏi nó thế nhỉ? Ông Tuyền gượng mỉm cười ấp úng đáp, dường như cậu bạn thân của cô hai, cô Trần Kiến Quốc thì phải. Thằng Quốc? Bà có vẻ khó tin khẽ hỏi, thằng Quốc kêu điện thoại hỏi con Thanh làm gì? Tôi không được hiểu. Ông Tuyền nghiêm trang hỏi, có cần mời cô Thanh xuống nghe không ạ? Bà Phương nghĩ lại những việc diễn ra ngày hôm trước, Kiến Quốc đưa hai cô gái đi chơi suốt ngày đến tối, rồi đến dịp sáng nay Uyển Qua đột nhiên xin dọn ra Thiên Mẫu ở. Bà nghĩ ngợi một lát rồi quyết định bảo thằng Quốc rằng con Thanh chiều nay có việc đi vắng rồi, không hiểu giờ nào mới về. Ông Tuyền lập tức làm theo lời bà. Chiều gần tối hôm ấy, Lệ Quyên đem một phong thư lên lầu. Đây là loại thư có ghi thời hạn phải đến. Cô sen này vốn thông minh tinh ý, không ngờ cũng có lúc khôn quá quá ngây, và cô đã phạm một sai lầm không thể tha thứ được. Vừa tiếp nhận được phong thư ở dưới nhà, cô vội vàng đem ngay lên lầu. Bởi tay cô đã chuyển thư của Trần Kiến Quốc cho Châu Uyển Hoa quá nhiều lần rồi, cho nên vừa nhìn hàng chữ in màu đỏ quen thuộc ở trên góc, địa chỉ là 1038 Đại Lộ Tân Sinh, cô đã buông tay xuống không nhìn thêm nữa, cứ đem lên lầu, gõ cửa phòng Uyển Hoa, bước vào để trao cho nàng. Cô sen trân trọng nâng phong thư như nâng vật quý dâng cho chủ, rồi tủm tỉm cười nói, thưa cô, thư của cậu Quốc vừa mới đưa tới đấy ạ. Uyển Hoa đang nằm trở mình ngồi dậy, đưa tay dụi mắt uể oải tiếp lấy phong thư. Vừa nhìn qua mặt phong bì, bỗng mặt nàng tái xanh, bàn tay rung lên như nắm nhầm con bọ cạp, nàng liền phong thư xuống đất đánh phịch một cái. Mắt mũi mày để ở đâu, đâu phải thư của tao? Bực mình gắt gỏng, nàng lại nằm xuống như cũ, cố ý quay mặt vào trong, không thèm nhìn Lệ Quyên nữa. Cô sen giật mình, cúi lượm phong thư lên coi kỹ, bây giờ mới ngẩn người ra, mồ hôi lạnh tuôn đẫm trán. Thì ra ở giữa phong bì có ghi hàng chữ tên người nhận rõ ràng, nhưng vừa rồi cô không kịp nhìn ra. Lâm Thanh Thanh tiểu thư thân khải. Lệ Quyên bối rối chưa biết phải nói làm gì, thì trên giường Uyển Qua lại lên tiếng ngáy khò khò như ngủ say, không hiểu cô nàng ngủ thật hay là ngủ giả. Lệ Quyên sợ mềm nhũn tay chân, ngơ ngác một phút, rồi đành giấu phong thư vào mình, rón rén tìm đến buồng bà Phương. Lần này cô sen không dám nhanh báo tin nữa, cô phải chờ lúc bà chủ quay lưng đi. Cô vội vàng chìa phong thư thật lẹ cho Thanh Thanh nhìn thấy, thấy rõ chữ để gửi cho mình, nàng mới khẽ lấy thư ra đọc thấy như sau: Kính thưa cô Thanh Thanh, cuộc tiếp đãi hôm qua có phần sơ sài thiếu sót, mong cô lượng thứ cho. Nay nhân có việc cần thỉnh giáo, tôi quay điện thoại đến 3 lần đều không được tiếp nhận, vậy nhận được mấy hàng này xin cô giữ kín và ban cho kẻ ngu này dạy dữ. Hẹn rõ thời gian địa điểm để tôi được hầu câu chuyện. Thành tâm kính chúc cô luôn an khang mỹ lệ. Kính bút Trần Kiến Quốc. Thanh Thanh bản tính vốn sống sắn giúp người, thành tính giữ lời, cho nên khẽ dặn Lệ Quyên giữ kín việc Kiến Quốc gửi thư cho nàng, rồi nàng viết mấy hàng vắn tắt nhờ cô sen đem đi gửi cho hắn theo lối cấp tốc. Trong thư nàng có hẹn gặp hắn tại khách sạn Hoàng Tử vào 12 giờ trưa hôm sau. Hơn 10 giờ sáng hôm sau, nàng mượn cớ ra phố mua sách, rồi khỏi hãng trà Chính Phương đi tới đại lộ Trùng Khánh thông thả dạo chơi, ghé vào vài ba hiệu sách. Đến 11:30 nàng mướn xe xích lô tới khách sạn Hoàng Tử, đã thấy Kiến Quốc đợi sẵn ở đó. Hắn đến trước giờ hẹn 10 phút, hai người dùng cơm trưa luôn tại đấy. Hắn mở lời trước: Thật quấy rầy cô quá, nhưng tôi chẳng còn biện pháp nào khác hơn, đành phải mạo mũi cô quá bộ tới gặp vậy. Anh có việc gì khẩn cấp quan hệ vậy? Thưa cô, tôi đang điên đầu nát óc vì một chuyện mà chắc có lẽ cô cũng biết rồi, không hiểu tại sao Uyển Hoa đột nhiên dọn ra Thiên Mẫu ở. Nàng thật thà nói: Ủa, Uyển Hoa đâu có dọn ra Thiên Mẫu, lúc tôi ra đi cô ấy vẫn còn nằm ngủ ở trong phòng. Hắn quả quyết nói: Đâu có, Hoa đi từ trưa hôm qua rồi, ngay sau khi nói chuyện bằng điện thoại với tôi xong, cô ấy xách vali và ra xe rồi. Rồi hắn kể lại cuộc điện đàm với Uyển Hoa hôm qua cho nàng nghe. Nàng vốn thật thà nên bật lên cười nói: Anh bị Qua đánh lừa chọc quê rồi, qua tinh nghịch đáo để đấy. Muốn ăn được đem lên, hắn nhai không nổi, nuốt không vào và cứ lải nhải kể lại cuộc điện đàm để đoan quyết Uyển Hoa đã đi thiên mẫu. Cho đến khi nghe nàng xác minh mọi chuyện, hắn mới buồn bã nói: không hiểu sao Hoa lại cố ý lừa dối tôi như thế. Nàng nghĩ thương hại mới lựa lời an ủi hắn rằng có lẽ ngày thi đã quá gần, Uyển Hoa tạm tránh mặt nhau để dành thời giờ ôn tập bài vở đó. Hắn lại phàn nàn rằng hôm qua hắn gọi điện thoại cho Thanh Thanh ba lần mà xui xẻo quá đều gặp lúc nàng đi khỏi. Nàng lại thật thà nói: suốt ngày hôm qua lúc nào tôi chẳng ở nhà, không đi đâu cả mà. Thế là hắn biết ngay Uyển Hoa ngăn cấm con sen, không cho thông báo với nàng. Bây giờ hắn ngưỡng mặt nhìn Thanh Thanh mà lòng vô cùng khen phục. Gương mặt nàng đầu tròn như vầng trăng rằm mùa thu, lòng dạ thẳng ngay, quang minh sáng lạng như vầng thái dương, không một chút u ám, không gợn một chút ưu tư. Người đã đẹp, không kiểu cách, không lố bịch, ăn nói cởi mở thân thiện, không kinh kiệu với ai, không xa xôi bóng gió trong bất kỳ trường hợp nào, thì ai gặp mặt mà lòng chẳng tràn đầy mỹ cảm. Chuyện trò bàn luận một hồi, Thanh Thanh khuyên Kiến Quốc: giờ chỉ có cách tốt nhất, anh tìm đến hãng trà, gặp thẳng Uyển Hoa, vấn đề sẽ được giải quyết yên ổn. Hắn còn do dự thì nàng ngầm ép hắn bằng cách yêu cầu đưa nàng về. Thế là hắn phải gọi chiếc xích lô cùng ngồi với nàng. Một việc vô cùng bất ngờ xảy ra khiến cả hai hết sức bối rối, không tài nào đối phó kịp. Khi chiếc xích lô chở hai người về đến gần hãng trà Chính Phương thì gặp ngay Uyển Hoa, cô gái vừa mới bước lên một chiếc xích lô khác để đi đâu không hiểu. Thanh Thanh trông thấy vội kêu lớn: Hoa ơi Hoa! Kiến Quốc giật mình, nhìn thấy sao cũng kêu theo: Uyển Hoa! Tiếng kêu của hắn thốt lên vừa vặn lúc hai chiếc xe vừa né tránh nhau. Nhưng mà Uyển Hoa cứ như điếc đặt, chiếc xe tiếp tục chở nàng đi vùng vụt. Nàng như không trông thấy hai người, mặt nàng dênh dênh nhìn hướng về phía trước, một nụ cười khinh miệt hiện lên trên môi. Kiến Quốc hối thúc người phu xe quay trở lại đuổi theo chiếc xe nọ, nhưng xe chở hai người làm sao chạy nhanh bằng chiếc xe chở một người. Hai người lúng túng, rồi cuối cùng Kiến Quốc không hỏi ý Thanh Thanh, hắn tự tiện bảo người phu xe đạp tới phòng trà Thiên Mẫu. Phòng trà này vắng vẻ yên tĩnh nên hai người nói chuyện tự nhiên, không sợ ai để ý. Nàng thẫn thờ như hối tiếc phàn nàn với hắn: tôi không ngờ chủ ý thành tâm giúp cho hai người hết hiểu lầm nhau, mà té ra chính tôi lại gây thêm một sự hiểu lầm nữa. Hắn nghe nàng nói thầm giật mình, thì ra nàng không hoàn toàn vô ý hấp tấp như hắn tưởng. Nàng nói đến chuyện hiểu lầm thì hẳn trong thâm tâm nàng có ý tứ xa xôi phần nào. Bàn đi tính lại, hắn trấn an nàng: cô đừng lo, tính khí Uyển Hoa xưa nay vẫn thế, nàng vẫn ái nái. Cũng không trách qua được, qua tức giận cũng có lý, chẳng qua chỉ vì sự thể éo le, những việc xảy ra đều tình cờ. Cô nói, ý nói là... Thì Uyển Hoa đã có ý buồn tức từ lúc đi chơi ở Âu Lai. Rồi nàng kể thêm cho hắn nghe về những chuyện tình cờ xảy ra, từ dọc đường, trong cuộc du ngoạn, cho đến những cú điện thoại ở trong nhà. Cuối cùng thấy Uyển Hoa đòi đi Thiên Mẫu. Cho đến vừa rồi, Hoa lại bắt gặp nàng và Kiến Quốc ngồi kề vai sát cánh trên xe xích lô. Thấy nàng buồn, hắn ngỏ lời xin lỗi: tôi thật không phải với cô, chỉ vì tôi, cô bỗng dưng bị kéo vào vụ lôi thôi này. Tôi không hề trách anh, trái lại tôi phải cảm ơn anh vì buổi đi chơi ở Âu Lai thật thú vị. Nhờ anh tôi đã có một cuộc thăng du rất là vui thích. Từ tốn nhún nhường với nhau mấy câu nữa, rồi hắn trở lại vấn đề gây go: giải quyết cách nào bây giờ hả cô? Anh nên đi tìm Uyển Hoa, hãy đi tìm ngay, tìm cho kỳ gặp cô ấy. Hãy sử dụng cái tài chinh phục cô ấy trước đây, hãy tỏ thái độ thành khẩn, đem lời nói thiết tha giải bày mọi chuyện một cách thành thật, ấy là qua hết hiểu lầm và hết giận thôi. Đang buồn lo, hắn cũng mỉm cười: cô thật xứng đáng là vị cố vấn ái tình của tôi. Tôi không đủ tư cách và khả năng, anh đừng coi tôi giỏi hơn qua một điểm nào hết. Tôi thật chưa hiểu biết nhiều bằng cô ấy. Cô đừng nhún nhường như vậy, chỉ riêng phương diện xử thế cô cũng đủ làm cô giáo của tôi rồi. Thì đó, vừa rồi tôi đã gây ra một chuyện lôi thôi, giờ đang nghĩ cách cứu vãn lại mà nghĩ không ra. Sự thể chưa đến nỗi nghiêm trọng như vậy đâu, nó như cơn giông bất thần, trời u đất ám chốc lát, nó qua đi lại thấy trời đẹp nắng tươi. E rằng sự thể không đơn giản như anh nghĩ, tôi khuyên anh chớ coi thường chuyện này. Muốn tiêu trừ sự hiểu lầm, cần phải tỏ thái độ rất thành khẩn, tuyệt đối thành khẩn, giải bày thật thẳng thắn minh bạch thì mới xong được. Hắn trỏ tay vào nàng mà cười: đây nha, như thế chẳng phải là dàn ngọc của một vị cố vấn ái tình là gì? Nàng nghiêm trang nói, ái tình làm gì có cố vấn? Khi yêu đương, chẳng những con người không thể có một vị cố vấn, mà còn tối kỵ có một kẻ thứ ba xen vào. Kiến Quốc biết Thanh Thanh nói thế là có ý sâu xa, chứ không phải vô cớ mà nói cho có nói. Do đó hắn cảm thấy rối loạn trong lòng, hắn trở lại nghiêm chỉnh, trầm tư không nói. Thanh Thanh cầm lấy cái sách sẵn sàng đứng lên. Đừng để lỡ thời giờ nữa, anh hãy đi tìm gặp Uyển Hoa cho mau. Biết Hoa ở đâu mà tìm? Hắn đưa tay bóp trán nghĩ. Thành phố Đại Bắc rộng lớn, có cả một biển người, nào biết Hoa đang ở nơi nào. Thế trước kia anh tìm ra cô ấy bằng cách nào? Trong cái biển người mênh mông, anh đã tìm thấy được người yêu lý tưởng của anh đó thôi. Hắn ái nái nhìn nàng gượng cười. Nàng lại giục, cứ đi tìm khắp nơi, vạn nhất tìm không thấy, tối nay anh gọi điện thoại đến hãng trà. Chắc Hoa không chịu tiếp chuyện với tôi. Anh gọi đến tôi sẽ gọi qua giùm anh. Khó lắm cô à, cô không nhớ tôi kêu điện thoại hôm qua như thế nào ư? Thanh Thanh đỏ bừng cặp má, nàng thầm tự trách, đến chừng nào mình mới chưa có cái tật dây dưa vào chuyện yêu đương giận hờn của kẻ khác đây. Bỗng hắn nghĩ ra một cách. Có một cách này, nhưng vẫn phải nhờ cô giúp cho. Nàng thở dài, giúp gì cho anh bây giờ? Chừng nào Uyển Hoa về nhà, cô vui lòng quay điện thoại cho tôi biết. Số điện thoại nhà tôi là 62288, cô ghi giùm. Thế này có nghĩa là giờ anh không đi tìm cô ấy, tôi về anh cũng về, và đợi tôi gọi điện thoại tới. Không không, tôi vẫn phải đi tìm, nhưng sợ không gặp, vậy phải nhờ cô giúp cho. Nếu tôi tìm không thấy Hoa ở đâu, tối nay ngồi canh bên máy điện thoại chờ cô đó. Được rồi. Hai người đứng dậy, Kiến Quốc trả tiền trà nước. Và bây giờ mỗi người gọi một xe, không còn dám ngồi chung xe như trước nữa. Về đến hãng trà, bước lên lầu, Thanh Thanh trố mắt ngạc nhiên. Nàng thấy Uyển Hoa cũng vừa mới về tới, đang đi qua hành lang, tiến về chỗ cửa phòng của Quốc Hùng. Nàng thầm nghĩ, làm sao bây giờ? Kiến Quốc lúc này còn đang đi khắp thành phố tìm Uyển Hoa. Mình đành phải đợi một tí, đến tối hãy gọi điện thoại cho hắn vậy. Cái lúc nàng lên khỏi cầu thang, Uyển Hoa đã trông thấy rồi, nhưng cô gái cứ lờ đi, không ngoảnh lại chào hỏi. Cô vẫn xa sầm mặt, tiếp tục đi về phía phòng của mình. Chương 14. Thanh Thanh vào buồng bà Phương thì được bà cho hay mới có thêm một lá thư của cha nàng gửi sang. Nàng hồi hộp bước đến bàn học lấy thư ra xem. Hồi lâu thấy nàng xem xong, bà hỏi, Thanh ơi, bà cháu viết những gì thế? Ở bên nhà có chuyện gì không? Thưa bác, bà cháu vẫn bình an. Nàng mỉm cười, ngoài ra cũng chỉ căn dặn cháu như những thư trước đây. Nghĩa là dặn cháu phải chuẩn bị bài vở kỹ càng đi thi, và phải luôn luôn nghe lời dạy bảo. Lời dạy bảo của ai? Dạ cố nhiên là của bác, chứ còn ai nữa ạ? Bà Phương chưa kịp nói gì, nàng lại tươi cười nũng nịu. Bác à, bà cháu đến nay vẫn coi cháu như đứa trẻ lên năm lên sáu vậy. Không hiểu đến chừng nào ông cụ mới coi cháu là đứa con gái đã lớn khôn. Mãi mãi ông ấy vẫn coi cháu như đứa bé. Hết thảy các bậc cha mẹ trên đời này đều như thế cả. Lòng cha mẹ đối với con yêu thương có, lo lắng có, thật không một thứ tình thương nào có thể so sánh được. Ngày xưa bác có một cụ bác, tức là bác ruột của ông thân sinh ra bác, đã làm quan tới chức lưỡng ngoại diêm vận sứ. Năm ông 51 tuổi, được nghỉ phép về quê tảo mộ gia tiên, được các quan tri phủ tri huyện đón trước, hộ tống về tận nhà. Thế mà bà cụ thân sinh vừa trông thấy ông vẫn xúc động, kêu gọi bằng tên quý của ông. Cụ còn tiếc rằng trước mặt các quan chức khác, cụ không thể ôm lấy ông quan lớn nhị phẩm đại thần vào lòng. Bà Phương nhắc chuyện xưa ở quê hương khiến Thanh Thanh tò mò, hỏi han về gia thế các họ, các nhà. Họ Lâm nhà nàng thế nào? Họ Ngô nhà bà ra sao? Họ Châu nhà này có những gì vẻ vang vinh hiển? Trò chuyện hồi lâu, thấy bà Phương có vẻ mệt mỏi, rồi nằm quay vào trong như muốn ngủ. Nàng chờ bà nằm im mới rón rén bước ra khỏi phòng. Nàng tìm ra phòng khách, đã thấy Quốc Hùng đang ngồi ở đó. Thấy nàng xuất hiện, ánh mắt hắn sáng rực lên vì reo mừng. Nàng khẽ bảo có chuyện quan trọng muốn kể cho hắn nghe. Hắn liền mời nàng về phòng riêng của hắn để nói cho kín đáo. Vào phòng hắn rồi, nàng đem hết thảy đầu đuôi câu chuyện hiểu lầm với Uyển Hoa và Kiến Quốc và nàng kể lại cho hắn nghe. Nghe xong, hắn thở dài nói, tất cả sự thể ấy đều do những chuyện tình cờ không may mà ra. Nàng hỏi cách giải quyết. Lúc này Uyển Hoa đã về nhà, nhưng Kiến Quốc hiện còn đang chạy đôn chạy đáo đi tìm khắp nơi. Tôi biết làm sao hả anh? Thôi được, Giờ hãy để tôi vào giải thích mọi chuyện cho Qua nó yên lòng. Không chừng tối nay Kiến Quốc đến là cơn giận của Qua sẽ tiêu tan. Thanh Thanh đứng dậy. Tôi có cần đi cùng anh vào nói chuyện với Qua không? Không cần, để mình tôi vào nói rõ cho Qua hiểu là được rồi. Thanh Thanh trở về phòng chính, thấy Bảo Phương đang nằm im như ngủ. Vì nói chuyện với Quốc Hùng khá lâu, kể lể dài dòng tỉ mỉ, nàng cảm thấy khua cổ khát nước nên tự pha trà nhấm nháp. Nhấp trà rồi nàng cũng đi nằm, đầu óc còn suy nghĩ lan man về câu chuyện lôi thôi xảy ra giữa ba người. Đồng hồ thông thả điểm 2 tiếng rồi 3 tiếng, cho đến khi nàng ngồi dậy đang toàn mở sách coi lại bài vở, nàng lại thấy Lệ Quyên rón rén tìm vào thì thầm: cậu cả muốn gặp cô, có chuyện cần. Nàng quay nhìn Bảo Phương, thấy bà còn nằm im, liền rón rén đi ra cửa. Nhưng bỗng nàng giật mình, bà mở mắt gọi lớn: ai tìm Thanh Thanh đó? Dạ thưa bác, anh Hùng hỏi cháu ạ. Bà Phương ngồi dậy, Lệ Quyên vội ghé đến gần chờ lệnh sai khiến. Bà bảo cô Sen: mày qua gọi cậu cả sang đây tao hỏi. Thanh Thanh đề nghị: có phải anh ấy cần hỏi bác để cho cháu qua bên ấy một chút? Không cần, cứ để nó sang đây. Lệ Quyên, đi gọi cậu cả đi. Chốc lát Quốc Hùng tìm sang phòng mẹ, rón rén bước vào trong, bụng áy náy. Bà Phương hỏi: Hùng, mày tìm hỏi Thanh Thanh đó hả? Dạ. Hắn tỏ ra bối rối: thế mày sang đây tìm Thanh không được sao? Đây là phòng của mẹ, tao có cấm mày bao giờ đâu. Dạ con sợ. Con nghe Lệ Quyên nói má vừa mới chợp mắt, con sợ làm mất giấc ngủ của má. Tao đâu có ngủ, có chuyện gì các con cứ nói với nhau ngay ở đây đi. Sắc mặt của bà trở nên hiền hòa thoải mái, nhưng Quốc Hùng cũng bối rối không biết nên nói những gì. Thanh Thanh biết hắn gặp bí, nàng nhanh trí hỏi: hắn là anh muốn gặp em để báo tin thi cử chứ gì? Vâng, đúng thế. Hắn sung sướng đáp: sáng nay tôi đã đi xem danh sách thí sinh, thấy tên cô được sắp xếp vào phòng số 11 của trường Cao Đẳng Công Chánh, nên tôi muốn báo tin cô hay. Rất cảm ơn anh, sáng mai tôi sẽ đi xem lại một lần nữa. Quốc Hùng ấp úng nói với mẹ vài lời về chuyện trong nhà rồi xin phép rút lui. Thanh Thanh lẹ làng bước theo gọi: anh Hùng ơi, cho tôi hỏi thêm tí ạ. Thế là nàng theo tới phòng riêng của hắn. Hắn hỉ hả nói: vừa rồi tôi bị kẹt dòng dây, may nhờ cô giải cứu. Bác dễ dãi lắm, bác cho rằng anh ít chịu lui tới phòng bác, có việc gì cần gấp hoặc quan trọng lắm anh mới chịu bước chân vào, vì thế chúng ta chẳng ít có dịp gặp nhau lắm ư? Quốc Hùng bảo nàng tạm gác chuyện ấy để hắn kể lại việc khuyên can Uyển Hoa cho nàng nghe, rồi hắn lắc đầu: Hoa nó chưa chịu nghĩ lại. Cô Thanh à, tôi giải thích không xong, khuyên nhủ nó chưa được. Nó nhờ tôi nói với cô rằng đừng quay điện thoại đến Kiến Quốc làm gì. Như thế Hoa thật cố chấp, thành kiến nặng ghê. Quốc Hùng giải thích: không phải nó nặng thành kiến, cái tính nó hay giận dỗi như vậy, hy vọng rằng nó sẽ chống nghĩ lại. Bàn đi tính mãi rồi Thanh Thanh quyết định trái lời dặn của Yến Hoa, nàng thẳng thắn bảo Quốc Hùng: tính tôi từ nhỏ không quen nói dối bao giờ, giờ qua có nhà, lẽ nào tôi giấu anh Kiến Quốc? Tôi lại rất trọng lời hứa, tôi vẫn nhớ lời dạy của ba tôi, đã là người đàng hoàng phải cư xử đàng hoàng, hứa với ai rồi phải nên giữ lời, giúp được việc cho người là một niềm tự hào cho mình, lương tâm thấy thanh thản. Hắn nói cho nàng biết hắn cũng rất khó nghĩ trong vụ này. Nàng khuyên hắn an lòng và nhờ nói lại với Uyển Hoa rằng nàng không thể nghe lời chịu ý Uyển Hoa được, thế nào nàng cũng phải gọi dây nói cho Kiến Quốc tối nay. Kết quả, trí thông minh tài ứng phó của Uyển Hoa đã gỡ kẹt cho tất cả. Nghe Quốc Hùng báo cho ý định của Thanh Thanh, Uyển Hoa nhận hắn bảo với nàng rằng: gọi điện thoại thì cứ gọi, nhưng nói cho Kiến Quốc hay rằng tôi đi vắng không có ở nhà. Và để cho Thanh Thanh khỏi phải nói dối Kiến Quốc, chiều tối hôm ấy Uyển Hoa ra đi thật, đang rủ một cô bạn cùng đi xem một cuốn phim mới nhất. Thế là từ hôm ấy Uyển Hoa tuyệt đối tránh mặt Kiến Quốc. Mối tình của hai người lâm nguy cũng gây bối rối cho Thanh Thanh và cả Quốc Hùng. Kiến Quốc không được liên lạc với Uyển Hoa, hắn càng lúc càng điên đầu rối ruột, y hệt con kiến bò cuống cuồng trong cái nồi rang càng lúc càng nóng. Bí quá, hắn đầm liều gọi Uyển Hoa không được, hắn cứ nhẹ Thanh Thanh mà gọi. Thanh Thanh dẫu sao cũng là con gái, ắt phải mềm lòng xúc động trước nỗi đau khổ tuyệt vọng của một thanh niên tư cách như Kiến Quốc. Thêm nữa tự hôm bị Uyển Hoa tuyệt giao, mặt mũi hắn trông hốc hác xanh xao, ri mép mọc tu tủa không được cạo tỉa, trông thật thảm hại, dáng đi điệu đứng cũng uể oải thất thểu như người mất hồn. có lúc gặp mặt hắn, Thanh Thanh lạ hẳn đi, tưởng như gặp một chàng trai nào khác vậy. Cứ mỗi lần nói chuyện qua đường dây điện thoại với Kiến Quốc, hoặc gác bỏ Tì Hiềm đi gặp mặt hắn trở về, Thanh Thanh lại chạy vào phòng của Quốc Hùng, kể hết sự thể cho hắn nghe và nhờ hắn tìm biện pháp giải quyết vấn đề. Hoặc nàng tìm vào buồng của Yển Hoa, gạn hỏi cô gái với điều kiện nào cô sẽ vui lòng bỏ qua chuyện cũ để nối lại giao tình với Kiến Quốc. Nhưng rồi nàng không thuyết phục nổi Yển Hoa, Quốc Hùng khuyên nhủ em gái cũng không nổi, nên nàng và hắn cùng buồn rầu bối rối, lo lắng như lo việc của chính mình vậy. Thậm chí cô Sen Lệ Quyên cũng phát quản. Cô thấy rằng từ bữa cô đem vô lá thư mà Kiến Quốc đã gửi cho cô Thanh Thanh đưa làm cho cô hai, thì gia đình này xảy ra lắm chuyện rối ren lo lắng, và cô cho rằng mình phải chịu một phần lớn trách nhiệm. Ông quản lý Ngô Lục Tuyền đã đứng tuổi hiểu biết nhiều, lại ngồi ngay bên máy điện thoại, chứng kiến cử chỉ, nghe những lời nói của bọn trẻ trong nhà này, cho nên ông đoán được nội tình sự thể. Trước thì ông còn cố giấu không dám nói cho bà chủ hay, sợ bà buồn lo, nhưng về sau thấy sự thể mỗi ngày một trầm trọng, không lối thoát, ông đành phải vào báo cho bà chủ rõ. Bà Phương nghe kể giật mình ngơ ngẩn, thật là việc vô cùng bất ngờ đối với bà. Tuy nhiên suy ngẫm một chốc lát, bà đã dám đoán quyết rằng trong vụ này Thanh Thanh chắc chắn vô tội. Do đó buổi sáng hôm ấy, sau khi Uyển Hoa lấy cớ đến nhà bạn ôn tập bài vở, rồi nửa giờ sau Quốc Hùng cũng xin phép đi phố dạo chơi, trong nhà chỉ còn có bà Phương với Thanh Thanh, bà mới kiếm cách gạn hỏi nàng về sự thể xảy ra. Bà giả bộ cầm đôi que, đang cái lót chén trà, mắt đeo kính viễn, tựa lưng vào ghế bành, liếc mắt thấy Thanh Thanh đang ngồi bên bàn xem sách. Bà khe khẽ gọi, "Này Thanh ơi." "Dạ." Nàng giật mình, nàng chưa quay lại nhìn bà. Gần đây Kiến Quốc thường hay quay điện thoại đến gọi cháu có phải không? Bây giờ nàng mới rời cuốn sách, vuốt quạt mái tóc đen về một bên và ngồi xoay trở lại, ngơ ngác nhìn bà. "Nó gọi điện thoại cho cháu nhiều như thế để làm gì vậy?" Nàng bối rối thật sự, chưa biết mở đầu câu nói ra sao, bà lại tiếp. "Nghe nói ở ngoài kia có hôm nó gọi điện thoại hỏi cháu đến những 5-6 lần Nàng ửng hồng đôi má ấp úng lý nhí. Cháu cũng không biết rằng hắn gọi nhiều như vậy, chỉ thấy gần đây hắn thường muốn gặp cháu, chứ không muốn gặp con Hoa à." Thật ra thì bà Phương chỉ thuận miệng hỏi thế, như để bổ túc cho câu trả lời của nàng. Bà không hề có ý định chạm đến nàng, nhưng đối với nàng, câu hỏi nối đuôi ấy lại có một sức nặng ngàn cân, dường như đè nặng xuống vai của nàng. Nàng suy nghĩ nóng đầu rồi cuối cùng đành tỏ thực, để mặc ý bà xét đoán. Chẳng phải nàng quá vô tâm, thẳng ruột ngựa, nhưng trước tình thế này, không còn cách nào khác hơn là nói thật đầu đuôi sự thể cho bà Phương nghe. Quả nhiên, nghe nàng kể một hơi dài, từ chuyện đi ăn tiệm và đi chơi online, cho đến cuộc chạm trán bất ngờ khi hai chiếc xích lô gặp nhau, bà Phương thở dài, nhìn nàng với ánh mắt thương hại, tự tay rót một tách trà trao cho nàng và ân cần nói. "Chớ kể một thôi dài, mệt thở không ra hơi nữa rồi, nhấp chút trà thơm này cho đỡ khô cổ, rồi hãy nói tiếp." Nàng đưa hai tay, trang trọng đỡ lấy tách trà. Uống vào, nàng thấy lòng ấm áp, tâm thần bình tĩnh trở lại. Bây giờ bà Phương mới buông bỏ que đan, ngồi ngay ngắn lại, cặp mắt nhìn thẳng phía trước, ôn tồn nhận định. "Cháu à, bác thấy rằng thằng Quốc tuy người đã lớn nhưng tính còn trẻ con, hành động hấp tấp, khi gặp chuyện rắc rối thì cuống cuồng lên. Còn Hoa chúng tính khí ương ngạnh bướng bỉnh, chuyện chưa đáng gì đã cố chấp làm dữ. Đến như cháu thì..." Bà nhìn mặt nàng, miệng nở nụ cười tự ái. "Cũng có chỗ không phải của cháu." "Cháu không phải?" Nàng trố mắt ngạc nhiên. "Thưa bác, cháu không phải ở điểm nào, cháu có lỗi gì trong vụ này, bác giảng cho cháu rõ." Bà vẫn tươi cười giọng êm ái. "Thứ nhất, sau buổi ba đứa đi chơi trở về, hẳn cháu nhận thấy có sự khác biệt, sao không kể ngay cho bác biết? Thứ hai, chúng nó giận nhau thì mặc kệ chúng nó, cháu hơi đau sốt ruột lo xa, dây dưa vào để gỡ rối giùm chúng nó. Ông bà xưa đã nói, mặt gà có mỏ, mặt chó có răng, hơi đầu chút lấy chuyện bao đồng hả cháu?" Nàng cúi đầu khẽ nói, cháu thấy Kiến Quốc lo sợ cuốn quýt nên cháu cảm thấy bất nhẫn, và là chuyện này cũng có điểm dây dưa đến cháu nên cháu mới..." Đang ngừng lại, bà Phương liền khuyên nhủ nhẹ nhàng một hồi. Bà nói khá dài dòng, nhưng đại để là khuyên nàng từ nay trở đi ai làm sao mặc kệ ai, đừng quan tâm đến họ, chỉ biết có bà là đủ. Bà ấy nấy nói, tính tình tâm địa cháu thật tốt, nhưng tốt bụng bà lại dễ mềm lòng xuôi tay. Ai khéo nói khẩu cẩn việc gì là cháu sốt sắn giúp đỡ. Như thế có khi làm phúc phải tội, trước cái bực tức vào thân. Thôi từ nay đừng làm như thế nữa. Nàng không biết nói gì hơn. Những lời nói đứng đắn hợp lý của bà khiến nàng kính phục. Thái độ yêu mến của bà khiến nàng cảm động đến rưng rưng ánh lệ, trong mắt đỏ ngầu. Cuối cùng bà bảo nàng, nếu thằng Quốc có gọi điện thoại đến nữa, cháu nên diện cớ. Ngày thi đến nơi rồi, cháu bận rộn bài vở, không thể nói chuyện nhiều, và yêu cầu hắn đừng gọi đến nữa. Hay là để cháu gọi cho hắn ngay bây giờ và dặn hắn như thế? Được lắm, nhưng cháu phải tuyệt đối giữ kín, chớ để cho người thứ ba nào biết rằng đây là do bác khuyên cháu làm thế, nhớ chưa? Dạ, cháu nhớ. Thanh Thanh xuống dưới nhà để quay điện thoại thì lại gặp Quốc Hùng. Hắn hỏi nàng gọi Kiến Quốc làm gì. Nàng nói rằng để bảo Kiến Quốc từ nay đừng gọi nàng nữa. Lập tức Quốc Hùng can ngăn và đưa nàng trở lên phòng mẹ. Hắn nói với bà Phương nên để hắn thay thế Thanh Thanh gọi điện thoại cho Kiến Quốc có lẽ tiện hơn. Lý do thứ nhất, nếu để Thanh Thanh gọi Kiến Quốc sẽ gặng hỏi xem Yển Hoa có nhà không, khiến nàng khó ăn khó nói. Trái lại, hắn gọi đến tất nhiên Kiến Quốc không dám hỏi như thế. Lý do thứ hai, Thanh Thanh gọi điện thoại cho Kiến Quốc rồi sau đó Yển Hoa biết được thì sự hiểu lầm sẽ càng tăng thêm. Bà Phương gật đầu khen con nói phải. Thế là Quốc Hùng đi quay điện thoại đến cho Kiến Quốc. Mặc dù bà Phương vẫn tỏ cử chỉ yêu thương chiều chuộng nàng, đêm ấy Thanh Thanh vẫn trằn trọc khó ngủ. Ngẫm nghĩ lại, nàng thấy rằng nàng dây dưa vào việc gia đình nhà người ta thật đáng buồn. Muôn đời ngàn kiếp, mẹ con người ta vẫn là mẹ con. Cho đến chàng Kiến Quốc, mặc dù làm phật lòng Uyển Hoa, nhưng vẫn được bà Phương thầm coi như chàng rể tương lai. Quốc Hùng đối với Uyển Hoa, muôn đời vẫn là anh em cốt nhục, tình máu mủ ruột rà. Tình máu mủ ruột rà, thế nào rồi cũng hòa thuận và thương mến nhau. Qua cơn giông tố trời lại đẹp, nắng lại tươi như cũ. Vì có nạn, trước sau vẫn chỉ là cô gái xa lạ đến ở nhờ nhà này. Dù Yển Hoa không ghét, dù bà Phương rất cưng yêu, dù Quốc Hùng săn đón nồng nhiệt, nàng vẫn cảm thấy mình cô đơn. Nỗi cô đơn tinh thần như thấm thía ra da thịt, khiến nàng khẽ rùng mình, chán ngán trong bóng đêm. Chương 15. Thẩm Thoát đã đến ngày thi vào đại học, không khí nhà họ Châu rộn ràng hẳn lên. Bà Phương rối rít thúc giục Thanh Thanh và Yển Hoa kiểm điểm mọi thứ để ra đi thật sớm. Quốc Hùng cao hứng xin mẹ cho mình hướng dẫn em gái và Thanh Thanh đi thi. Từ hồi đêm, bà Phương đã khẩn cầu cho Thanh Thanh nhiều lần, thỉnh thoảng bà lại đưa tay nắm tay nàng, miệng lẩm nhẩm: lạy trời lạy Phật, xin trời Phật tổ tông phù hộ cho cháu tôi đậu. Sáng ra, khi nhị vị thiên kim tiểu thư đi thi rồi, bà gọi con Sen nhà bếp căn dặn bữa trưa phải làm món gì, bữa tối phải làm món nào để khao hai cô. Kết quả ngày hôm ấy, gia đình ăn uống thịnh soạn linh đình như ngày giỗ, ngày Tết. Qua ngày thứ hai, Thanh Thanh cũng làm bài tạm được như ngày hôm trước. Nàng vui vẻ cầm giấy bút ra khỏi trường thi, tìm đến chỗ Quốc Hùng đã hẹn và đợi sẵn. Cô chưa kịp kể hết tình hình bài vở cho cậu nghe thì một chàng trai đứng cạnh đã tươi cười hỏi: cô Hoa, bài làm đúng hết chứ cô? Thanh Thanh giật mình, bỡ ngỡ nhìn chàng trai, liền được Quốc Hùng giới thiệu: đây là anh Văn, Lý Khoan Văn. Và hắn quay bảo chàng trai kia: còn đây là, chẳng phải cô Uyển Hoa em tôi như cậu tưởng, cậu hãy nhìn kỹ chút đi. Xin giới thiệu cô Lâm Thanh Thanh, một nữ sinh kiều bào ở Tân Gia Ba, về nước thi vào đại học, cô hiện đang ở nhà tôi. Bấy giờ anh chàng sinh viên họ Lý mới ngẩn người ra, nghiêng mình mỉm cười, rối rít nói hân hạnh vạn hạnh với Thanh Thanh, rồi quay bảo Quốc Hùng: tôi làm sao khỏi lầm được hả cậu, mắt tôi đã kém. Lâm tiểu thư lại giống cô Uyển Hoa như hệt, trên đời hiếm có hai thiếu nữ giống nhau đến như vậy mà lại không phải là chị em ruột. Thật vậy, Lý Khoan Văn vốn cận thị, cặp kính trắng nhiều độ trên mũi hắn làm sao giúp hắn nhìn ra ngay một vài nét khác biệt rất hiếm giữa hai cô gái. Hơn nữa thấy nàng từ trường thi tìm ra với Quốc Hùng thì hắn phải coi ngay là Uyển Hoa, chứ đâu có thể ngờ đó là một cô gái khác. Thế là hắn bắt đầu thăm hỏi nàng về việc học ở hải ngoại. Hắn khen nàng thông minh nhanh trí. Hắn hỏi thành phố Tân Gia Ba về hoạt động kinh doanh và cuộc sống của Hoa Kiều ở bên ấy. Hắn nói năng hoạt bát, thái độ thật lịch sự. Nàng đối đáp cũng thật lẹ làng và khả ái. Chốc lát, Viễn Hoa cũng tìm ra chỗ ấy. Gia Quốc Hùng đưa hai nàng ra về. Dọc đường, Thanh Thanh hỏi hắn: các anh họ Lý cùng học một ngành với anh hả? Không học cùng ngành, nhưng là bạn học cùng lớp ở cấp trung học nên rất thân nhau. Cô đừng thấy hắn cao cao gầy gầy, mắt mang kính trắng, mà cho hắn thuộc hạng thầy đồ gàn. Hắn là nhân vật nổi trội trong giới sinh viên Đài Bắc đó. Anh ta khéo nói chuyện quá, nói thật hay, thật dễ nghe. Hắn diễn thuyết giỏi, viết văn hay, học ngành chính trị thật hợp. Nhưng tội nghiệp, hắn chỉ có một thân một mình ở Đài Loan. Cả gia đình hắn đều bị kẹt lại ở Đại Lục. Hắn vừa đi học vừa đi làm, nghỉ hè hắn ở luôn tại trường. Thanh Thanh chưa kịp nói gì thêm, Uyển Hoa đã phá lên cười khanh khách. Hai người ngạc nhiên, cùng chăm chú nhìn, nhưng chẳng thấy Uyển Hoa nói gì. Nàng cười hả hê rồi đưa mắt nhìn ngắm hai bên đường phố. Về đến nhà, thấy mẹ Hân Quang tươi cười đón chờ, Uyển Hoa phải cùng với Thanh Thanh báo cáo về việc thi cử. Cả hai cô gái đều mệt phờ, nhưng cô nào cũng tươi vui cười ra mặt. Vì thâm tự đắc, bài làm đều khá, có hy vọng đậu cao. Chuyện trò chốc lát, Uyển Hoa mượn cớ phải đi thay áo tắm rửa, nàng rời phòng mẹ. Vừa đến phòng riêng, nàng đã thấy một phong thư dày cộm đặt trên bàn. Nhưng phản ứng của nàng hôm nay có hơi khác, không còn coi phong thư của Kiến Quốc như đống giấy lộn, và bực tức kêu Lệ Quyên mang đi gửi trả nữa. Bởi nàng làm như vậy đã mấy ngày qua, nghĩ cũng nhàm chán. Kể từ hôm Quốc Hùng gọi điện thoại cho Kiến Quốc, nói rõ cho hắn biết đừng nên làm phiền Lâm Thanh Thanh nữa, thì Kiến Quốc gần như tuyệt vọng, chỉ còn biết làm cách này. Gửi cho Uyển Hoa một lá thư, lập tức nàng trả thư lại. Hắn lại viết lá thư thứ hai và bỏ luôn lá thư đầu vào phong bì, gửi cả hai đến nàng. Nàng lại gửi trả. Hắn lại viết lá thứ ba và bỏ cả ba lá thư trong một phong bì, gửi đến nàng nữa. Cứ thế cứ thế, cho đến hôm nay đã có gần chục lá thư bỏ trong một phong bì. Mà càng về sau, Kiến Quốc càng viết dài hơn, và nàng trông thấy chỉ mỉm cười héo hắt, vẻ mệt mỏi. Không kêu con sen đem trả dội, sở dĩ như vậy là vì trong nét chữ quen thuộc, nàng lại nghĩ đến gương mặt khóc hát tiều tụy của hắn mà nàng vừa mới trông thấy. Số lạ sau khi thi xong bài cuối cùng, nàng tìm ra chỗ Quốc Hùng đứng đợi, đang ung dung bước đến cạnh cậu anh, bỗng nàng thoáng thấy một chàng trai cao lớn đang trảo bước đi theo, rồi chốc lát, chàng trai theo kịp, ghé gần tay nàng khẽ gọi: Hoa ơi! Nàng giật mình nhìn lại, đã thấy bộ mặt khóc hát thiểu não của Kiến Quốc. Hắn lẻo đẻo đi theo, không hiểu do một tâm lý nào, nàng cố ý quay mặt, không nhìn không hỏi hắn một tiếng, rồi mảnh gót giày trên sỏi đá, bỏ hắn lại phía sau. Tuy nhiên, ngồi trong taxi, trên đường trở về nhà, nàng có vẻ tươi vui thích chí, như vừa đoạt được thắng lợi. Có lẽ nàng nghĩ rằng, vì nàng mà Kiến Quốc gầy ốm mặt mũi bơ phờ như kẻ mất hồn. Hắn đã mất ngủ vì nàng. Hắn đã phải chờ trực ở trước phòng thi, lại phải đợi hôm nàng thi hết các môn rồi mới dám thò mặt ra năn nỉ, vì sợ hôm nào cũng gặp e gây phiền não cho nàng, khiến nàng làm bài kém đi. Nhìn bộ mặt tiều tụy của Kiến Quốc như vừa rồi lại nhìn qua phong thư dày cộm của hắn lúc này, nàng cũng hả dạ vì nỗi khổ tâm khổ thân của hắn, và điều đó chứng tỏ hắn vẫn còn yêu nàng nồng nhiệt, dù bị nàng trừng phạt đau đớn. Nhắc lại cái lúc ngồi trên xe mỉm cười đắc ý về việc trừng phạt Kiến Quốc, nàng bật cười lên khúc khích. Vì cái cảnh tượng giữa Thanh Thanh và Lý Khoan Văn, nàng nghĩ: Quốc Hùng, cậu giới thiệu Lý Khoan Văn và Thanh Thanh với nhau rất trịnh trọng. Kế Thanh Thanh và Khoan Văn nói chuyện dứt không ra 10 phần hợp gu hợp nhãn, Quốc Hùng thì cứ đứng thộn mặt ra một bên. Thế mà trên đường về, Quốc Hùng còn đề cao Lý Khoan Văn tới mây xanh, để cho Thanh Thanh thêm phục anh chàng sinh viên chính trị đó. Cười cậu anh ngây ngốc, rồi nàng lại cười cậu tình lang phạm lỗi, nàng hả dạ một phen. Mà Quốc Hùng với Thanh Thanh phải ngơ ngẩn, chẳng hiểu nàng cười cái gì, thì mới càng khoái. Bây giờ đứng trong phòng riêng, nhìn phong thư dày cộm của Kiến Quốc, nàng đổi ý một chút, không phải nàng nguôi lòng tha thứ cho hắn, mà nàng muốn thử xem hắn đã khổ sở đến cỡ nào. Nàng cầm phong thư lên, đoán là có gần 10 lá. Nàng ước tính bên trong, hắn viết đến 3-4 vạn chữ chứ không ít. Nội dung thì khỏi nói, bao nhiêu lời văn lơn xét lại, vô vạn lời khẩn cầu bỏ qua, năn nỉ xin nối lại tình thân ái. Cầm phong thư, lật xem mặt trước mặt sau, đoán biết nội dung nhưng không thèm bốc ra đọc, nàng coi đây là một sự hưởng thụ đặc biệt. Thế là nàng thở dài, buông tay cho phong thư rớt xuống mặt bàn, lòng nhủ lòng, nhất định phải hành cho hắn khổ đau nhiều nữa. Lát sau, Lệ Quyên gõ cửa vào báo tin, cơm đã dọn trong phòng bà chủ. Bà gọi nàng vào cùng ăn với bà, với Thanh Thanh và Quốc Hùng. Nhân thể nàng lại sẵn giọng ra lệnh: Nguyên, mày đem phong thư này gửi trả lại, nói rằng người nhận không chịu nhận. Chương 16. Nhân lúc bà Phương ngủ trưa, Thanh Thanh rón rén ra khỏi phòng, tay cầm phong thư định đi bỏ vào thùng thư bưu điện. Tiện thể dạo chơi ngoài phố một lát, vì ở trong phòng mãi buồn chán quá. Nào, hãy cho tôi thực hành lời hứa đi. Thanh Thanh giật nảy mình khi nghe tiếng nói bất thần đó văng vẳng bên tai. Thì ra Quốc Hùng, hắn đã ăn vận chỉnh tề, đứng đợi từ hồi nào ở hành lang. Nàng đỏ mặt gượng cười nói: Trời, tôi tưởng là ai, anh Hùng, tại sao anh nép ở đây nhát tôi vậy? Tại sao tôi lại nhát cho cô sợ? Đây chỉ là do tình cờ. Hai người cùng xuống cầu thang, hắn nói tiếp: Hôm nay tôi muốn thực hành lời hứa, sau khi cô thi cử vất vả khó nhọc, tôi xin khao lại bằng cách đưa cô đi chơi một buổi. Tôi đang định vào phòng mời cô thì dự dặn lúc ấy thấy cô mở cửa đi ra. Tôi đi gửi thư cho ba tôi. Nàng giơ phong thư lên thì bỏ nó vào thùng của nhà bưu điện là xong. Hắn khoan khoái bảo thế rồi hỏi tiếp: Này cô Thanh, cô nghĩ sao, chúng mình đi khiêu vũ hay xem chớp bóng? Khiêu vũ? Nàng ngơ ngác nhìn hắn. Cố nhiên chúng ta không đến tiệm nhảy, ở đấy ồn ào loạn tạp lắm. Nhưng chiều nay có đám sinh nhật người bạn học, hắn tổ chức một party nhỏ tại nhà. Họ đâu có mời chúng ta? Hắn có mời tôi rồi. Lúc ấy hai người đã sánh vai nhau đi ra ngoài phố. Có điều là phòng khách nhà hắn không được rộng, mà khách dự thì lại đông. Đến đó nhảy sợ không được thú. Nếu cô không ưng, chúng ta đi cine rạp Tân Sinh chiếu phim Vạn Phụ Mạc Địch, một phim dài rất nổi tiếng. Nàng có vẻ áy náy. Cuốn phim ấy dài lắm, lúc này chúng ta mới đi coi thì chừng nào mới về được? Phim chiếu khoảng 2:10. Lối 5 giờ thì đã hết. Thế thì tốt lắm, chúng ta mướn xe đi ngay. Hai người ngồi chiếc xích lô đạp ra đi. Từng làn gió mát nhẹ nhẹ thổi tới, Thanh Thanh cảm thấy tỉnh táo tinh thần, vui vẻ bảo: Tôi về Đài Loan rất thích ngồi xe xích lô, vừa nhàn nhã mát mẻ, vừa khoan khoát dễ chịu. Khác hẳn ngồi xe hơi, nhất là mùa nóng, ngồi xe hơi như bị nhốt vào cái hộp, có lửa hầm ở dưới, không khí bên ngoài không có lối vào. Đến rạp Tân Sinh, thấy người ta chen chúc nhau trước cửa đông quá, Quốc Hùng phải bảo Thanh Thanh đứng ở phía sau trạm điện thoại công cộng chờ hắn, rồi hắn một mình len lách vào phía trong để mua vé. Sau mấy phút chen lấn, hắn mới đứng bước vào được thành hàng. Nhưng trời nóng nực, người đông đảo, mồ hôi hắn toát ra như tắm, mà thấy phía trước còn nhiều người đợi quá. Còn lâu mới đến lượt mình mua vé, hắn lại phải trở ra ngoài để thử chút không khí mát mẻ. Hắn bảo nàng: Phim này mới chiếu lần đầu, lại gặp ngày nghỉ nên người mua vé đông quá mức, phải đợi lát nữa mới mua được vé. Hãy để thiên hạ vào trước, rạp chưa hết chỗ đâu mà lo. Nàng chỉ mỉm cười không góp ý kiến. Lát sau hắn lại chen vào, đứng sắp hàng ở cuối một dãy người. Nhưng rồi hắn chịu nóng nực gần ngộp thở, mà rốt cuộc không mua được vé vì đã hết chỗ. Hắn buồn bực đi ra ngoài cửa, đang toàn tìm kiếm người quen để cầu cứu, may ra họ nhường vé cho, thì bỗng hắn nghe giọng nói trong trẻo êm ái của một người con gái kêu gọi: Anh Hùng ơi, anh Hùng, anh mua được vé chưa? Thì ra là Thanh Thanh. Hắn chạy ra chỗ nàng đứng, buồn bã lắc đầu: Đông người quá, họ mua hết rồi. Hay quá, tôi mua được 2 vé đây này. Ai mua giùm cho thế? Tôi đứng đây thấy một cô bé đến hỏi: Cô muốn mua vé không? Em bán lại cho cô nè, nên tôi mua được 2 vé. Ngồi trên ban công, ghế A15 và A17 kề nhau. Bao nhiêu tiền? 30 một vé, hết 60 thôi. Trời ơi cô Thanh, nàng cười, người ta đã tốn công mua giùm người ta phải ăn lời, coi như mua vé chợ đen vậy. Nàng mua 2 tấm vé quá đắt, nhưng cuốn phim thật xứng đáng với số tiền vé. Đây là loại phim dàn cảnh vĩ đại, phim lịch sử cổ La Mã. Quốc Hùng ngồi bên cạnh thấy nàng hết sức chăm chú theo dõi những diễn biến trên màn bạc, nhiều lúc nàng tấm tắc khen hoặc khẽ thì thào: Hay quá anh nhỉ. Nhưng nàng không quay nhìn hắn, đôi mắt vẫn hướng vào màn ảnh. Đến đoạn chót, khi thấy hai nhân vật lăn vào đâm chém nhau, đôi bạn chí thiết này người nào cũng cố giết cho bạn chết để thoát kiếp, để mình chịu cực hình đóng đinh trên giá thập tự, thì Thanh Thanh rùng mình xúc động. Nàng quay lại nhìn Quốc Hùng nhưng không nói nên lời phê bình, có lẽ vì cổ nàng đã nghẹn. Cho đến khi thấy người vợ đau xót nhìn chồng bị đóng đinh chết lần chết mòn trên giá thập tự, rồi nghẹn ngào âm thầm bế con trốn đi, thì Thanh Thanh đã ứa nước mắt thật sự. Phim chiếu hết, Quốc Hùng đưa nàng ra đến ngoài, còn thấy đôi mắt nàng đỏ que. Hắn cũng xúc động vì cốt truyện phim, nhưng đang cần tranh thủ thời gian. Hắn coi đồng hồ tay rồi bảo nàng: "Hãy còn sớm, chúng ta kiếm chỗ nào ngồi chơi chút đã nhé." Nàng không nói gì, hắn liền dẫn nàng đi về hướng bên trái vào quán cà phê Khải Lê. Hai người ngồi đối diện im lặng một hồi, rồi cơn xúc động vì truyện phim giảm hẳn đi. Nàng mới cầm muỗng quấy đường trong ly cà phê, mỉm cười bảo hắn: "Anh nhỉ, tuồng kịch và truyện phim có sức mạnh làm cảm động lòng người ghê. Anh như biết cảnh tượng trên sân khấu, trên màn ảnh đều là cảnh giả, vậy mà anh vẫn có thể ứa lệ được. Điều này chứng tỏ bản chất đáng quý của loài người. Cái tình cảm cao quý nhất của con người chính là sự đồng tình thông cảm. Thú thật trước đây tôi vốn không thích diễn viên Tony Curtis." Nàng hớp một hớp cà phê rồi nói tiếp: "Bởi vì tôi nghe nói anh chàng tài tử ấy không có học thức, không được rèn luyện qua một nền giáo dục nào. Nhưng nay xem cuốn phim vừa rồi, tôi thật phục hắn. Hắn thật có tài diễn xuất." Kế nàng còn phê bình những khuyết điểm mà Tony còn mắc phải, khiến Quốc Hùng phải khâm phục trình độ thưởng lãm nghệ thuật của nàng. Uống cà phê rồi, nàng đòi về. Hắn lại đề nghị ăn cơm tiệm đã rồi hãy về. Nàng không nỡ từ chối, đành mỉm cười không nói. Hắn thích chí lại hỏi thêm: "Cô Thanh, lúc này cô còn muốn khiêu vũ nữa chăng?" "Tôi rất thích khiêu vũ, chỉ có điều là trước nay tôi chưa hề chủ động tìm đến sàn nhảy bao giờ." "Tôi chỉ hỏi cô, lúc này cô có muốn khiêu vũ nữa hay không?" Nàng nhìn ra ngoài, thấy mặt trời đã gần lặn, ánh nắng nhạt hẳn rồi, nên gượng cười bảo: "Lúc này ta nên về thôi." Bỗng Quốc Hùng nghĩ ra một lý lẽ mạnh mẽ: "Để rủ nàng đi chơi nữa. Nhưng hôm nay chính tôi mời cô đi chơi để khao lại cái chuyện mà cô thi cử. Mà vừa nãy thì cô lại bỏ tiền ra mua vé cine, quá ra cô khao tôi. Vậy giờ tôi đã có cách này để giải quyết vấn đề cho hợp lý. Chúng ta hãy đến nhà người bạn của tôi cùng dự party với họ, khiêu vũ một hồi, rồi chúng ta tìm một khách sạn ăn cơm tối. Như thế là tôi giữ được lời hứa của tôi đối với cô." Nàng lựa lời từ chối khéo léo: "Thôi anh à, chương trình của anh có mấy điểm bất tiện. Thứ nhất, cái đám khiêu vũ ở nhà bạn anh chắc đã giải tán, giờ chúng ta đến không lẽ buộc họ phải tổ chức nhảy thêm nữa. Thứ hai, bác ở nhà hẳn đang sốt ruột chờ đợi chúng ta về ăn cơm. Thứ ba, cái lý do của anh phải khao tôi không đúng thực tế." Nàng cười duyên dáng: "Anh thành tâm tốt bụng muốn mời tôi đi cine, đi ăn tiệm, đi khiêu vũ, ấy là đủ rồi. Hôm nay chưa đi được thì để dành hôm khác, còn nhiều dịp mà, lo gì?" Hắn thấy nàng với lý lẽ vững chắc, đành phải gác bỏ cái kế hoạch của mình, gượng nụ cười gật đầu xin nghe. Hắn gọi bồi đến trả tiền rồi đứng dậy đưa tay nắm lấy tay nàng. Hai người sánh vai nhau bước xuống thang lầu. Chiếc taxi đưa hai người về hãng trà rất sớm. Họ lên đến phòng lầu, bà Phương liền hỏi: "Đi chơi những đâu?" Lập tức Thanh Thanh kể lại cuộc xem phim, đang nói thao thao bất tuyệt, như cố thuật đầy đủ cốt truyện phim hùng tráng và cảm động cho bà Phương nghe. Bà im lặng nghe nàng kể, nhưng cả cô lẫn cậu đều không chú ý đến, sắc mặt của bà không vui. Trưa ngày hôm sau, cơm nước xong, bà Phương đi nằm, rồi thiêu thiêu vào giấc ngủ. Thanh Thanh liền tìm ra phòng của Quốc Hùng hỏi mượn một cuốn sách. Vừa trông thấy nàng, hắn mừng hớn hở, mau mắn lục tủ lấy cuốn sách ấy ra trao cho nàng. Hắn lại thỏ thẻ gạn hỏi: "Cô Thanh ơi, hôm nay tôi có cô bạn học tổ chức buổi khiêu vũ tại gia, cô đi chơi không?" "Thích quá nhỉ?" Nàng buộc miệng khen ngay rồi hỏi: "Có phải một buổi khiêu vũ kỷ niệm việc gì, hoặc do lễ lộc gì không? Nếu phải, tôi nên ăn vận như thế nào?" Hắn đưa tay gãi đầu suy nghĩ rồi nói: "Thật ra đây chỉ là một thứ tổ chức tùy tiện, gọi là khiêu vũ gia đình cũng được. Người dự gồm bạn học quen thân, cứ như tôi nghĩ tùy ý cô, muốn ăn mặc như thế nào cũng được. Giờ nào chúng ta đi?" "8 giờ tối, vậy cô tùy liệu, có cần khai rõ với má tôi không?" Đến đây, hai người cùng ngẩn ngay suy tính. Kẻ bạn thế này, người bạn thế kia, phần phần bất quyết. Nếu bí mật đem nhau đi nhảy, rủ mai mốt bà Phương hay biết thì nguy cho cả hai, mà xin phép bà đàng hoàng thì chắc là bà sẽ không ưng. Quốc Hùng đang áy náy khó nghĩ, bỗng thấy Thanh Thanh nói như reo lên: "À, tôi nghĩ được kế này rồi, hay lắm." Hắn mừng rỡ sáng rực đôi mắt nhìn nàng, đang hạ giọng nói: "Tối nay cơm nước xong, tôi sẽ giả bộ mê cuốn phim Spartacus và tôi mời bác đi xem, để cho tôi được xem lại lần nữa. Bác vốn không thích cine, nhất là phim ngoại quốc, bác lại càng ghét nữa. Ác, bác sẽ cho phép tôi đi một mình. Tôi hứa xem xong sẽ mướn taxi chạy về mau chóng, bác sẽ yên tâm, không nghi ngờ gì." Hắn sung sướng quá, hết sức ca ngợi tài ứng biến trí thông minh của nàng, và đôi bên hẹn đợi nhau ở quán giải khác bên kia đường. Gần 8 giờ tối, đường phố Đài Bắc rực rỡ màu sắc như cảnh thần tiên. Ánh đèn màu xuyên qua cây lá, thấp thoáng chỗ họ, lập lòe chỗ kia. Qua đêm đưa hương, tiếng nhạc dịu dặt từ các gia đình vẳng ra. Mặt đường phẳng phiu, xe cộ dập dìu, từng làn gió mát như mương trớn kết ngàn du. Quốc Hùng và Thanh Thanh ngồi kề vai trên một chiếc xích lô đạp. Nàng vận một chiếc rớp áp sát vào tấm thân yểu điệu băng trinh. Mái tóc dài ống mướt đã được búi thành hình tròn ốc cao cao trên đỉnh đầu, dây được cài bằng mũi ngân trâm với cái dây rung rinh lóng lánh. Khuôn mặt tròn đầy như trăng rằm được đánh phớt sơ lớp phấn mỏng, hương dịu tỏa ra dễ say lòng người cận kề.